Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương trên nhánh cây hắc phiên. Đây là dân bản xứ lưu lại ký hiệu, đem chiếu vạch trần, một cổ nồng đậm một ít kỳ quái mùi. Những thi thể này trên mặt của cùng trên người, đều treo một tầng xương trắng một dạng đông tây. Mộ Thanh Vũ giải thích. Những thứ này là hòa tan sau muối tinh, bởi vì phải trần thi thật lâu, thả ở trên núi tất nhiên hư thối. Thôn dân không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đem muối ăn hòa tan, chiếu vào thi thể trên người, để mà chống phân hủy. Tiến lên đếm một hạ, tổng cộng 12 cổ thi thể, nam nữ đều có, lớn nhất có 6-70 tuổi, nhất tiểu nhân xem nổi 12-13 tuổi. Khiến cho người thổn thức. Trời mưa xuống, núi thượng khắp nơi đều là vũng nước. Mộ Thanh Vũ tìm ra một cái tê dại khăn, đi chấm thủy, thay phiên cho mỗi một bộ tử thi lau mặt. Sau đó đoan trang chỉ chốc lát, mới vừa rồi bãi tránh tư thế để cho nằm xuống. Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi, biết được đây là cản thi thuật giai đoạn thứ nhất. Xem thi, ở cản thi trước khi, cản thi tượng muốn đem bị cản thi thể khuôn mặt tỉ mỉ xem một lần. Cái này gọi là tục chải tóc. Mục đích không phải nhớ kỹ người chết bộ dạng, mà là tương phản, khiến người chết nhận rõ bản thân. Một hồi cản thi thời điểm hảo phối hợp một điểm. Không sằng bậy, trong thi thể hồn phách tuy là đi, nhưng thi khí cũng không có hóa đi. Sẽ nhất định có thân thể ý thức. Sở dĩ bị kích thích sau đó mới có xác chết vùng dậy vừa nói. Diệp Thiếu Dương ở một bên âm thầm dùng âm dương mâm định tinh, xác định chu vi không có quỷ yêu tà linh, để tránh khỏi phá hư cản thi quá trình, hoặc là tá thi hoàn hồn, cũng là tương đương phiền phức. Ngô Giao nhìn hai người đều ở đây làm phép, bản thân rất ngoan ngoãn ngồi ở một bên nghỉ ngơi, cũng không nói nhiều. Tục chải tóc, sau đó Mộ Thanh Vũ bị gia châu ba lô buông, sạch một khối thổ địa, từ trong bao xuất ra một ít khô ráo than củi, dùng giấy tiền dẫn hỏa, ở chính giữa nổi lên giấy đến, sau đó lấy ra một cái cồn lô, châm lửa một khối cố thể cồn, để lên một hơi nồi nhỏ, tiếp thủy, ở bên trong rắc lên mấy bả gạo nếp, cho chúng ta ăn sao? Diệp Thiếu Dương chứng kiến ăn, nhất thời có điểm đói, cho người chết ăn. Mộ Thanh Vũ nói xong bật cười, Diệp Thiếu Dương khá là không biết phải nói gì. Mộ Thanh Vũ từ trong bao lấy ra một ít bánh bích quy cùng sô-cô-la, ba người chia ăn. Thiên còn đang hạ mưa nhỏ, ba người trên đầu chúc đấu lạc không ngừng đổ xuống thủy đến, toàn thân đều có điểm ướt nhẹp, rất khó chịu. Thế nhưng nghĩ đến như thế này là có thể nhìn thấy chân chính cản thi kỳ thuật, trong lòng vẫn còn có chút kích động. Trong nồi gạo nếp cơm tản mát ra một mùi thơm. Mộ Thanh Vũ tiến lên dùng một cây gậy trúc khuấy khuấy gạo nếp cơm, mét còn không có thục. Đạo Thanh có thể rút lui hết hỏa, từ trong bao xuất ra một cái chậu đồng, đem nửa cuộc đời thục cơm múc vào trong chậu. Cái này có ý kiến gì sao? Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi. Nửa cuộc đời cơm là cho những thứ này hoành người chết ăn, tượng trưng bọn họ chỉ sống nửa cuộc đời, ăn nửa cuộc đời cơm, sau khi chết vô ưu mắc, có thể trừ khử lệ khứ. Mộ Thanh Vũ khiến Diệp Thiếu Dương hỗ trợ từng cái tạo ra người chết miệng, dùng phách tre kiếm cơm, từng thi thể trong miệng đều uy một hơi, hợp lại miệng, tiếp tục làm ra nhất kiện trợn mắt hốc mồm sự tình. Từ trong bao xuất ra một cây châm dài, xuyến thượng hồng ti tuyến, ở một cỗ thi thể trên miệng vá lại, ngay cả vá thất châm, đem thượng môi dưới vá cùng một chỗ. Đây là muốn làm gì? Diệp Thiếu Dương thán phục, như vậy đợi khởi thi sau đó, thi khí có thể bị gạo nếp trận ở trong thân thể, tích tụ không thay đổi, mới có thể bị xua đuổi. Nếu không, dọc theo đường đi miệng há mở,